ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 39, một lần này khẳng định rất đau. Nói thật, Trần Khuynh Địch hiện tại cảm thấy có chút nhức đầu. Dựa theo bình thường sáo lộ cùng cơ bản quá trình, nhân vật chính bị người tiễu trừ thời điểm, không phải là trước tới yếu nhất luyện tay một chút, sau đó lại chậm rãi đề cao cường độ. Tất cả người đến đông đủ, nhân vật chính cũng lịch luyện đủ rồi. Một phen tử chiến về sau lâm trận đột phá, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Trần Khuynh Địch cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy nội dung cốt truyện không như vậy đi chủ nếu là bởi vì hắn không phải nhân vật chính. Hắn là nhân vật phản diện a, gặp quỷ, bởi vì giải quyết nhân vật chính phiền não, dẫn đến Trần Khuynh Địch một đoạn thời gian rất dài không có đem mình làm nhân vật phản diện nhìn. Kết quả hiện tại hắn lại lần nữa tìm về lúc trước cảm động. Đối phó nhân vật chính vậy khẳng định là muốn từ yếu đến mạnh từ từ sẽ đến. Đối phó nhân vật phản diện vậy đương nhiên là cùng nhau tiến lên rồi. Trần Khuynh Địch thậm chí hoài nghi mấy cái khác hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả đã đến. Không nói những cái khác, Phật môn lão hòa thượng kia giới lộc, nói không chừng liền lén lút trốn ở nơi nào đó muốn ám toán ta Trần Mỗ đây. Mà cân nhắc đến minh giáo ma đạo tính chất, 89 phần 10 đã cùng Phật môn cấu kết với nhau làm việc xấu. Thời khắc mấu chốt đánh ra một đợt phối hợp đem mình một hơi đè chết. Về phần tiên cung hỏa luyện đỉnh cao nhất, bởi vì tiên cung ẩn thế tính chất quá cao, cho nên Trần Khuynh Địch tạm thời không cho đánh giá. Nhưng bất kể như thế nào, cục diện hiện tại phi thường bất lợi. A Sử Na Lam thực lực là hàng thật giá thật, tối thiểu áp đảo Phật môn giới lộc bên trên, mà cân nhắc đến đạo Phật ma tam mạch từ trước đến nay đồng bộ thực lực. Đoán chừng minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất cũng không phải A Sử Na Lam đối thủ. Dù sao thời gian lĩnh vực tại hỏa luyện kim đan cảnh giới này cơ hồ liền tương đối gian lận. Hoàn toàn không cùng người ta giảng đạo lý. Hơn nữa quan trọng nhất là A Sử Na Lam có ô đề nguyệt tăng phúc. Một kiện thời gian thuộc tính cực phẩm đạo binh đối với hắn thời gian gia tốc bí pháp tăng lên nhất. Định chính là hình học thức tăng vọt. Hơn nữa nhìn A Sử Na Lam thậm chí còn có tâm tình cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện phiếm thành thạo. Thái độ, chỉ sợ tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Khó giải, tối thiểu Trần Khuynh Địch tìm không thấy phương pháp gì khắc chế A Sử Na Lam. Cái này vẫn là thân làm hình sáu cạnh chiến sĩ Trần Khuynh Địch lần thứ nhất cầm một người không có. Cách nào? Đại Thuần Dương công mặc dù cũng liên quan đến thời gian lĩnh vực, nhưng Trần Khuynh Địch trên người nhưng không có một cái nào có thể tăng phúc hắn cường độ cực phẩm. Đạo binh, đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất cảm nhận được. Tại một lĩnh vực đạt tới cực hạn về sau, lại có thể đem phát triển toàn diện mình đè lên đánh thành dạng này. Nói cách khác, ta nguyên lai còn không phải mạnh nhất a, chính là bởi vì lúc trước tại Phật môn đại náo một trận, gần nhất lại lấy được minh giáo cùng Phật môn trúc cơ pháp nguyên nhân. Trần Khuynh Địch kỳ thật cùng Long Thiên Tứ một dạng có chút bành trướng. Lúc trước hắn cũng không phải chưa thấy qua cùng A Sử Na Lam cùng nổi danh Võ Nguyên Hành. Nhưng hắn thấy Võ Nguyên Hành giống như cũng không mạnh cỡ nào. Cho nên trong lúc mơ hồ Trần Khuynh Địch quả thật có một cái như vậy cảm giác. Mình ở hỏa luyện kim đan vô địch, nhưng sự thật chứng minh, có lẽ tu vi nội tình hắn ở trong hỏa luyện kim đan đều là số 1 số 2. Nhưng thật muốn bàn về đến chiến lực, cái này lớn như vậy thiên hạ hắn còn xa xa làm không được thiên hạ đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ làm đến công nhận vô địch thiên hạ đại càn thánh thượng. Năm đó đến tột cùng là có nghiêu bức dường nào. Ta còn kém xa lắm a. Như vậy đến nơi đây, rất nhiều người liền muốn hỏi, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch liền thực đánh không lại sao? Chẳng lẽ hắn liền không có sát chiêu sao? Ha ha ha, Đương nhiên không có rồi. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Trần Khuynh Địch chiêu thức kỳ thật chỉ mấy cái như vậy. Phổ thông ẩu đả, nghiêm túc ẩu đả, toàn lực ẩu đả. Về phần hữu dụng bí pháp, đại thuần dương công vô hiệu, quyền ý đánh không trúng, năng lực khôi phục bị ức chế. Cái này có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể đứng tại chỗ thụ động bị đánh. Thậm chí bởi vì thời gian gia tốc nguyên nhân, Trần Khuynh Địch nghĩ bài cũ soạn lại cùng đối phương lấy thương đổi thương chỉ sợ đều không làm. Được, gặp quỷ, nếu không phải A Sử Na Lam sở trường tốc độ lĩnh vực. Tại công kích lực bên trên mặc dù đồng dạng xuất sắc, nhưng vẫn còn có chút khiếm khuyết lời nói. Trần Khuynh Địch chỉ sợ sớm đã bị hắn chặt đầu xuống. Mà muốn trốn, lại không thể thoát khỏi đối phương. Đánh nha, lại đánh không lại. Cho nên Trần Khuynh Địch tình cảnh hiện tại thực rất nghiêm trọng. Cho nên làm thế nào? Kỳ thật đối phó loại này công kích cao nhiều chuyển vị thích khách, biện pháp tốt nhất là ra một phản giáp. Mặc cho ngươi đánh như thế nào ta, chí ít trả về ba thành tổn thương. Sau đó dựa vào máu dày, quả thực là đem đối phương mài chết. Nhưng thật đáng tiếc, Trần Khuynh Địch mặc dù rất muốn làm như thế, lại không có tương ứng võ học. Mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch tại võ học phương diện này một mực không có văn hóa gì. Biết duy nhất một môn tương đối lòe loẹt võ công chính là Đại Thuần Dương Công. Vẫn là dựa vào thuần dương chi thể gian lận mới thắp sáng kỹ năng. Ngoài ra chiêu thức của hắn cơ bản cũng là huy quyền lại huy quyền. Ngẫu nhiên còn thêm điểm quyền ý, lấy Trần Khuynh Địch năng lực là làm không ra phản giáp võ học đến. Ân, quyền ý, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, mặc dù ở võ học không có cái gì tạo nghệ, nhưng từ xuyên Việt đến sau liền ngưng tụ ra quyền ý. Trần Khuynh Địch vẫn là vô cùng có tâm đắc. Cái gì là quyền ý? Nói trắng ra là chính là võ giả một loại tinh khí thần. Giống như là nước một dạng, thủy vô định hình, quyền ý cũng không có. Ngày xưa Trần Khuynh Địch liền đã từng thi triển qua kiếm ý, đao ý, thương ý, mà thi triển phương pháp, kỳ thật đều là căn cứ vào quyền ý của hắn. Cái này rồi rào nói rõ quyền ý nhiều biến tính. Như vậy vấn đề đến, nếu quyền ý có thể trở thành đao ý, trở thành kiếm ý, trở thành thương ý, vậy có thể trở thành khải ý sao? Là một tầng khải ý mặc lên người mà nói, không chỉ có thể tiến một bước tăng cường lực phòng ngự. Quan trọng nhất là, cứ như vậy Trần Khuynh Địch liền không đến mức tiếp tục bị đánh. Bởi vì nếu như A Sử Na Lam muốn công kích Trần Khuynh Địch, nhất định phải cùng quyền ý của hắn va chạm, Trần Khuynh Địch cũng có thể thôi động quyền ý phản kích. Mụ mụ, cha người ngoại tôn thực là một thiên tài. Nghĩ đến liền làm, Trần Khuynh Địch suy nghĩ khẽ động, mênh mông quyền ý trong nháy mắt từ quả đấm của hắn bên trên thoát ly. Sau đó hướng về toàn thân che chùm xuống. Quyền ý xem như Trần Khuynh Địch nhất nhiều lần sử dụng vũ khí. Hắn cũng sớm đã có thể đem vận dụng như cánh tay sai sử. Biến hóa khải ý cũng chỉ là một cái sát na sự tình. Một giây sau, A Sử Na Lam thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Khuynh Địch phía sau. Cùng trước đó một dạng, dựng thẳng trường thành đao. Vạch ra một đạo sắc bén trăng lưỡi liềm đao quang rơi vào Trần Khuynh Địch trên lưng. Ầm ầm, quyền ý phản chấn, mặc dù quyền ý bản thân cũng không có lực công kích vật lý. Từ tinh khí thần ngưng tụ mà thành quyền ý, trùng kích đến đồng dạng là võ giả tinh khí thần, cũng là võ giả nguyên thần. Cho nên trong chớp nhoáng này, A Sử Na Lam thân thể không có chịu ảnh hưởng. Công kích cũng giống như thường ngày tại Trần Khuynh Địch trên thân lưu lại dấu vết. Nhưng tinh thần của hắn lại là đột nhiên một trận, phảng phất bên tai có một tòa đánh chuông đang oanh minh đồng dạng. Đầu oa ám, thế mà hoảng hốt một cái nháy mắt. Thành công, mặc dù cũng không phải tận lực, nhưng Trần Khuynh Địch xác thực bắt lấy A Sử Na Lam sơ hở. Thành như trước đó nói, A Sử Na Lam Lam thiên phú tài hoa từ xưa đến nay đều là số một số hai. Nhưng vì nắm vững thời gian lĩnh vực dạng này máy gian lận, A Sử Na Lam hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Hắn mọi thứ đều là xây dựng ở phương diện tốc độ, cho nên ngoài ra đều cực kỳ bình thường. Hắn có cực kỳ bền bỉ thân thể, bởi vì dạng này có thể phụ tải tốc độ của hắn. Hắn có khổng lồ hùng hậu cương khí, bởi vì dạng này có thể phụ tải võ học của hắn. Nhưng là, hắn không có một cái nào cường đại nguyên thần. Đây là A Sử Na Lam duy nhất thiếu hụt. Đương nhiên, tại thời gian lĩnh vực phía dưới, loại thiếu sót này A Sử Na Lam căn bản sẽ không để vào mắt. Bởi vì tốc độ của hắn đủ để cho người căn bản là không có cách dùng nguyên thần công kích đến hắn. Huống hồ hắn yếu cũng chỉ là cùng đồng cảnh giới võ giả so ra tương đối yếu mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp Trần Khuynh Địch tên biến thái này. Hắn thế mà cứng rắn là tìm được một loại phương pháp chấn động đến A Sử Na Lam tinh thần. Hơn nữa còn thành công, cho dù chỉ có một cái nháy mắt. Nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, cái này trong nháy mắt dù cho lại co lại ngắn gấp 10 lần. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. Đại thuần dương công trong nháy mắt bộc phát. Kim sắc lĩnh vực khuếch trương, cũng không phải là vì đứng im A Sử Na Lam, vẻn vẹn chỉ là vì kéo dài động tác của hắn. Giờ khắc này A Sử Na Lam hiển nhiên cũng hiểu rõ ra. Một cái nháy mắt đi qua, A Sử Na Lam quanh thân thời gian chấn động bỗng nhiên tăng vọt, liền muốn xé rách kim sắc lĩnh vực. Hiểu ông, trước đó một mực bị đánh Trần Khuynh Địch một cái bước lùi. 360 độ xoay tròn, hoa lệ xoay người đồng thời, cánh tay phải giống như roi sắt đồng dạng duỗi thẳng, sau đó mang theo quán tính, theo cái này chuyển động tròn, xoay tròn ở giữa nhấc lên một trận liệt phong, hung hăng đập tại A Sử Na Lam trên mặt, một lần này khẳng định rất đau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.